thú một sừng, mà hắn lấy được ở trong khe nứt thời không, nhưng lại như có điểm gì đó khác biệt. Về phần phía trên pháp trượng khảm ba viên tinh thạch, Tiểu Ân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bên trong ba viên tinh thạch, có hai viên là có hai thuộc tính ma pháp bất đồng. Về phần viên thứ ba, Tiểu Ân thấy đó là viên tử kim tinh thạch, có thể đặt song song với tử kim tinh thạch, khẳng định không phải là ma hạch bình thường. Linua lưu luyến nắm chắc một lát, liền đưa tới trước mặt Tiểu Ân hỏi, ma pháp trượng này ngươi thấy như thế nào? Tiểu Ân nhẹ nhàng nhận lấy, khi tiếp xúc vào bàn tay, hắn lập tức cảm nhận được mặt trên của ma pháp trượng thật lạnh lẽo. Ánh mắt hơi nhíu lại, da thịt trên người Tiểu Ân dường như cũng đã bị cuốn hút. Dường như nhẹ nhàng run rẩy dâng lên. Thật lâu sau, Tiểu Ân thở dài ra một hơi, nói, tốt, đây là một cây ma pháp trượng tốt, Linua đại sư nổi danh quả nhiên không phải là hư danh. Linua cười ha hả, tuy rằng lời nói này hắn đã sớm nghe được rất nhiều rồi. Nhưng lần này làm ra ma pháp trượng này khiến hắn cảm thấy vui sướng vạn phần. Giống như là một tuyệt thế kiếm khách vừa mới học hết một bộ kiếm pháp. Giống như là một thợ rèn sư vừa rèn xong một thanh bảo kiếm mỹ mãn. Giờ phút này Linua trong lòng cảm thấy vui sướng cũng không kém hơn Tiểu Ân. Ma pháp trượng này chế tạo cho pháp sư Mary. Pháp trượng này chẳng những có thể kích phát ra nhiều ma pháp cao cấp. Hơn nữa nó còn có thể làm theo ý mình chuyển hóa năng lượng hoàng kim thành năng lượng điện hệ và không gian hệ. Ánh mắt của Linua đầy ngạo khí. Nhưng chế tạo ra cây pháp trượng này quả thật xứng đáng với ngạo khí đó. Tiểu Ân hơi động trong lòng, thông qua sừng của độc giác thú, chuyển hóa năng lượng hoàng kim thành năng lượng điện hệ đầy uy lực thì cũng không có gì là kỳ quái. Ngày xưa vương tử Sư Tâm cũng từng sử dụng đạo cụ này thi triển ra năng lượng hùng mạnh. Nhưng dùng hoàng kim năng lượng chuyển hóa ra năng lượng không gian hệ thì tuyệt đối là một sự ngạc nhiên lớn. Chuyển đổi ra năng lượng không gian, làm như thế nào mà chuyển hoán được? Tiểu Ân bức thiết hỏi, ở đây có một viên ma hạch không gian hệ, chỉ cần ngươi đưa vào bên trong khối ma hạch này năng lượng ma pháp không gian hệ. Như vậy liền có thể kích phát ma hạch chuyển đổi năng lượng hoàng kim thành năng lượng không gian hệ. Linua tự hào nói, ở đế quốc Nặc Khả Đa, cũng chỉ có ta mới có thể làm được phương pháp chuyển hoán thuộc tính này thôi. Tiểu Ân gật đầu thật mạnh một cái. Đối với hắn mà nói, phong ấn một không gian giam cầm cũng không phải việc khó. Mà chỉ cần nắm vững ma pháp này, như vậy khi ứng chiến với ma pháp sư cùng cấp bậc, cho dù là không thể thủ thắng, cũng tuyệt đối không có gì thua kém. Có thể nói, có cây ma pháp trượng này, thực lực của Mary được đề cao thật lớn. Thở dài một hơi, trong lòng Tiểu Ân thậm chí còn có ý niệm muốn chiếm lấy cây ma pháp trượng này làm của riêng. Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã đè ý nghĩ này xuống. Cây ma pháp trượng này tuy rằng hùng mạnh, nhưng có thể hoàn toàn phát huy hết tính năng của cây pháp trượng này. Chỉ sợ cũng chỉ có Mary mà thôi. Ở điểm này, ngay cả là Tiểu Ân cũng chưa chắc có thể thích hợp hơn so với Mary. Huống chi, hắn cùng với đám người Mary ở chung lâu ngày, Tiểu Ân cùng bọn họ cũng dần dần có cảm tình. Loại cảm tình này cũng không phải có được trong một sớm một chiều mà đã trải qua mấy năm tích lũy. Trải qua kinh nghiệm đồng cam cộng khổ trên thảo nguyên lịch lãm. Ở bên trong khe nứt thời không, có thể nói, giữa bọn họ có cảm tình thậm chí còn nồng hậu hơn so với Maren và Benson. Cho nên Tiểu Ân chợt có loại ý niệm này trong đầu chẳng qua là chợt hiện cũng ngay lập tức biến mất. Hướng về Linua cúi mình thật sâu, Tiểu Ân thành khẩn nói. Linua các hạ, ta đại biểu cho Mary đa tạ ngài. Không cần khách khí, Linua thở dài, nói, trong cuộc đời ta, có thể chế tạo ra ma pháp trượng hoàn mỹ thế này cũng không còn gì hối tiếc rồi. Tiểu Ân khẽ cau mày. Những lời này quả thật là lời nói gở, Linua dường như là nhìn thấy sự lo lắng của Tiểu Ân. Không khỏi cười nói, Tiểu Ân các hạ, người yên tâm đi, khi chưa tiến giai thành ma đạo sĩ, ta sẽ không chết đâu. Hơn nữa ta còn hy vọng ngươi có thể cho ta mấy viên long hạch. khiến ta có thể chế tác mấy cây ma pháp trượng. Tiểu Ân lập tức là cảm thấy đau đầu. Khi xử lý các tình huống bình thường, Linua cực kỳ lãnh đạm. Nhưng một khi đề cập đến ma pháp trượng, thái độ của hắn khác hẳn so với những việc khác. Tiểu Ân thậm chí còn nhiều lần nhìn thấy trong mắt Linua sự cuồng nhiệt như thế nào. Đó là một sự si mê, cảm giác như đạt tới cực điểm. Có lẽ, đối với Linua mà nói, cả đời này ham thích lớn nhất của hắn là chế tác ma pháp trượng. Tiểu Ân thậm chí còn có một chút phỏng đoán, Linua cố gắng tu luyện như vậy, có lẽ chính là vì có thể chế tác ra ma pháp trượng tốt hơn nữa mà thôi. Tiểu Ân các hạ, cây ma pháp trượng này là thành tựu lớn nhất của ta. Pháp sư Mary một khi thăng tiến lên đại ma pháp sư là có thể sử dụng. Hơn nữa cho dù là nàng trở thành ma đạo sĩ, thậm chí là ma pháp sư truyền kỳ, chỉ cần thay thế ma hạch trên ma pháp trượng này đổi thành ma hạch cao cấp hơn là có thể tiếp tục sử dụng được. Trong giọng nói của Linu không che giấu được sự tự hào, có thể chế tác ma pháp trượng sử dụng từ khi là đại ma pháp sư cho đến khi trở thành ma pháp sư truyền kỳ vẫn có thể sử dụng. Đều là một loại thành tựu vô cùng lớn đối với người chế tác. Tiểu Ân hơi hơi gật đầu, trong lòng quả thật là vô cùng bội phục đối với tay nghề của lão già này. Linua cảm thán nửa ngày, đột nhiên hỏi, Tiểu Ân các hạ, ngài dùng ma pháp trượng gì? Tiểu Ân do dự một chút, trấn áp một vài ý niệm trong đầu, tuy nhiên cuối cùng hắn đem cây ma pháp trượng lấy được ở khe nứt thời không ra. Ma pháp trượng này hơi dài hơn so với cây ma pháp trượng mà Linua tỉ mỉ chế tác từ sừng của độc giác thú. Tuy nhiên nếu để so sánh hai cây ma pháp trượng từ vẻ bề ngoài thì khác biệt nhau xa. Linua nhận lấy cây ma pháp trượng, yên lặng quan sát, nhưng sắc mặt hắn thay đổi rất nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về Tiểu Ân, trong ánh mắt có ý hỏi. Tiểu Ân khẽ gật đầu, nói, ngài tùy ý. Linua không hề chần chừ, đưa lực lượng tinh thần vào ma pháp trượng sau đó kích phát. Dung nhập vào bên trong ma pháp trượng, trên người Linua có chút run rẩy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra nửa mừng nửa lo hắn nói rõ ràng từng chữ một. Bán thần chi trượng, ma pháp trượng cấp bán thần, Tiểu Ân hơi động trong lòng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở lên linh hoạt, sắc bén hẳn lên. Tuy rằng không rõ vì sao Linu nhận ra ma pháp trượng này là bán thần chi trượng. Nhưng chỉ nghe ý thứ này cũng biết cái cây ma pháp trượng này khẳng định không phải là vật bình thường. Linu do dự một chút, hỏi, Tiểu Ân các hạ, tiêu dung thuật trên ma pháp trượng này quả thật còn tồn tại không? Đúng vậy, còn tồn tại, nhưng xác suất thành công không cao. Tiểu Ân sảng khoái hồi đáp, Linu lập tức vẻ mặt hâm mộ. Nói, nghe nói ở mấy vạn năm trước, thời điểm chúng thần cường thịnh, không gian hệ thần linh ban cho nhân loại một bộ trang bị không gian. Mỗi một vật phẩm trong bộ trang bị này đều có được một ma pháp không gian hệ. Mà nhân loại chúng ta gọi bộ trang bị này là bán thần trang. Hắn dài thở dài một hơi, nói, trong truyền thuyết, nếu có thể tập hợp toàn bộ trang bị không gian này. Như vậy ngay cả gặp ngàn năm truyền kỳ cũng không cần phải sợ hãi. Tiểu Ân ánh mắt sáng ngời. Sự tình này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Linua các hạ, bộ trang bị này đến tột cùng có bao nhiêu chi tiết? Tiểu Ân hưng trí bừng bừng hỏi tiếp. Chúng nó hiện ở trong tay người nào? Linua chần chừ một lát. Nói, bộ trang bị này đến tột cùng có bao nhiêu chi tiết? Cũng không ai có thể khẳng định. Bởi vì chúng nó đã sớm trải qua thời gian trên vạn năm trước đến nay cũng đã thất lạc rồi. Căn bản là không ai biết chúng nó rơi xuống nơi nào. Dứt lời, đại ma pháp sư lắc lắc ma pháp trượng trong tay. Cảm thán nói, không thể tưởng được cây bán thần chi trượng này không ngờ lại rơi vào tay của ngài. Tiểu Ân khẽ cau mày, nói, ngài xác định đây là bán thần chi trượng sao? Nếu ta không nhớ lầm. Trên mặt nó phong ấn ba ma pháp lục cấp, Linua bật cười nói, Tiểu Ân các hạ, ngài cũng không biết, trang bị này kỳ thật là chủ yếu sử dụng khi được tập hợp đầy đủ. Nếu nó chỉ có một cây ma pháp trượng cũng chỉ có thể sử dụng ba ma pháp lục cấp mà thôi. nếu có hai, hoặc là càng nhiều trang bị hơn nữa. Như vậy nó nhất định có thể phát huy công hiệu lớn hơn nữa. Lão ma pháp sư nhìn Tiếu Ân, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Trên mặt Tiếu Ân hiện ra một tia cười khổ, nói, các hạ, như vậy đồ vật này có thể được một kiện cũng đã là phi thường khó khăn rồi. Ngài chẳng lẽ còn trông cậy vào ta có thể thu hồi thêm vài món nữa ư, Linua xấu hổ. Nói, Tiếu Ân các hạ, ngài có được cây ma pháp trượng này là từ đâu đến? Ngài nếu đi được đến địa phương có cây ma pháp trượng này tỉ mỉ siêu tầm một lần. Có lẽ còn có thể tìm được một ít thứ tốt. Tiếu Ân cười khổ, hắn không có cách nào khác nhún vai. Nói, thật đáng tiếc, Linua các hạ, nơi ta tìm được cái cây này ma pháp trượng này chỉ sợ không còn ai có thể đi vào. Vì sao? Vẻ mặt Linua đột nhiên hơi kích động. Hắn chần chừ hỏi, ngài nhặt nó ở nơi nào? Tiếu Ân lắc lắc đầu. Linua thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vênh vào nói, Tiếu Ân các hạ, mời ngài hãy kể lại nơi mà ngài đã tìm được cây ma pháp trượng này ở đâu cho ta biết đi. Sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm. Nếu có thu hoạch, hết thảy vật phẩm đều về ngài. Ta chỉ cần nghiên cứu ma pháp trượng này một đoạn thời gian thôi. Tiếu Ân hơi nhếch mép, trong mắt mang theo một tia quái dị, rốt cục nói, được rồi, địa phương mà ta nhặt được ma pháp trượng này là, Linua lập tức vểnh tai lên, nếu vành tai hắn đủ độ nhọn, Tiếu Ân nhất định cho rằng lão là tinh linh, là khe nứt thời không? Linua sửng sốt, sau đó chớp mắt, thiếu chút nữa không nén được tức giận, nói, Tiếu Ân các hạ, ngài không phải nói. Ma pháp trượng này ngài nhặt được tại vùng đất tử vong đó chứ? Đúng vậy, cái này quả thật là nhặt được tại vùng đất tử vong ở trong khe nứt thời không? Tiếu Ân cười tủm tỉm nói. Linua không làm sao được trừng mắt nhìn hắn. Nói, Tiếu Ân các hạ, ngài cũng thật hay nói giỡn nhỉ. Nói cũng kỳ quái, nếu là những người khác trêu đùa chính mình như thế. Linua đã sớm cho một ma pháp trực tiếp oanh tạc rồi. Nhưng là Tiếu Ân thì vị lục tinh đại ma pháp sư này lại không khỏi phải suy nghĩ thật kỹ. Nụ cười trên mặt Tiếu Ân chậm rãi thu liễm lại. Hắn suy nghĩ một lát, nói, Linua các hạ, cây ma pháp trượng này nếu là thần linh ban ân, như vậy đối với ngài có tác dụng hay không? Linua lắc lắc đầu, buồn rầu nói, nếu là chọn bộ bán thần trang, có lẽ có thể khiến ta lĩnh ngộ ra cái gì đó. Nhưng chỉ là một kiện này, nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng Tiếu Ân cũng có chút tiếc nuối, không thể tưởng được ở sân chơi của thần, không ngờ lại tìm được một kiện bảo bối, còn là bảo bối trong truyền thuyết bán thần chi trượng, nhưng đáng tiếc là, pháp trượng này không ngờ chỉ là một phần trong toàn bộ trang bị bán thần trang. Căn bản là không thể phát huy ra được hết uy lực hùng mạnh của nó. Hơn nữa Linua là ma pháp trượng chế tác đại sư đều không thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Không khỏi khiến Tiếu Ân vừa vui mừng lại có chút thất vọng. Bộ trang bị này đã biến mất mấy vạn năm, như vậy Tiếu Ân không thể trông cậy vào vận may có thể một lần nữa siêu tập chúng nó lại. Có lẽ, khiến vị thần linh kia trang bị cho một bộ mới, ngược lại còn dễ dàng một ít so với siêu tầm đủ bộ. Trầm ngâm nửa ngày. Tiếu Ân thu bán thần chi trượng vào, nói, Linua các hạ, ngài có nghiên cứu đối với ma thú không? Ma thú, ngươi hỏi cái này để làm gì? Linua kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là ma sủng của ngươi xảy ra vấn đề gì? Đương nhiên không phải, Tiếu Ân lắc đầu nói. Hát toàn phong hết thảy tốt lắm, chỉ là gần đây ta thu được ma thú biến dị, cho nên muốn hỏi một chút, có ai biết lai lịch ma thú này không? Linua lo lắng một chút, nói, thế giới ma pháp thật sự là uyên bác khôn cùng, không ai có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả các tri thức. Tiếu Ân liên tục gật đầu, đối với những lời này, hắn vạn phân tin tưởng, ở trong nhất hào không gian, thời gian hắn dùng để học tập ma pháp cũng không thiếu. Cho dù là trừ đi thời gian rèn luyện lực lượng tinh thần. Thời gian đọc và thí nghiệm ma pháp tuyệt đối cũng không hề kém hơn những ma pháp sư chính thức khác. Nhưng nói thật, hắn mới chỉ nắm giữ được một vài thứ, ở trong thế giới ma pháp cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông. Không đáng kể gì, ma pháp ở thế giới này tương đương với khoa học của thế kỷ 21. Khoa học được phân loại đủ loại, gần như mỗi một loại khoa học là có thể làm cho người ta đầu tư tinh lực, thời gian suốt cả cuộc đời để nghiên cứu. Ma pháp cũng giống như thế, cho dù là Linua có tri thức uyên bác như vậy, nói đến việc nghiên cứu ma thú, cũng không chắc đã hơn so với Tiếu Ân. Ma thú là bộ phận trọng yếu tạo thành thế giới ma pháp. Có rất nhiều người đều muốn dùng tinh lực cả đời nghiên cứu đối với ma thú. Linua nói tiếp, tuy nhiên trên thế giới này, nghiên cứu ma thú nhiều nhất kỳ thật cũng không phải là nhân loại. Tiểu Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi, nghiên cứu ma thú nhiều nhất, không phải nhân loại, chẳng lẽ là thú nhân Tát Mãn sao? Thú nhân Tát Mãn, Linua vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói, ta cũng không biết thú nhân có trí tuệ như vậy, tuy nhiên ta có thể khẳng định, nghiên cứu về ma thú của bọn họ kém nhân loại rất xa. Khóe miệng Tiểu Ân hơi hơi giật giật, lại có thêm cái nhìn khác nữa đối với những gì Linua vừa nói. Khi thú nhân Tát Mãn cao cấp hợp thể với linh vật, căn bản là biến thành bản thể ma thú, Tát Mãn có thể làm được điều này, tự nhiên là có nghiên cứu thật sự rất sâu đối với ma thú. Cho dù là không bằng nhân loại nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá lớn. Nhưng đánh giá của Linua đối với Tát Mãn cũng là cực kỳ khinh thường. Có thể nói là cảm xúc kiêu ngạo, nếu để cho bọn họ tiến nhập vào Đại Thảo Nguyên. Cảm nhận được Tát Mãn hùng mạnh, cảm nhận được Đại Tát Mãn Dida kia có thực lực hơn xa người bình thường có khả năng với tới. Có lẽ mới có thể chân chính cải thiện được loại tâm lý phổ biến này. Linua cũng không chú ý đến biểu tình của Tiếu Ân. Hắn nói thẳng, đối với nghiên cứu về ma thú thì bộ tộc tinh linh là có thu hoạch lớn nhất. Và bọn họ có được ma sủng mạnh nhất, tinh linh, trên mặt Tiếu Ân hiện lên một tia kinh ngạc. Những tinh linh nhu nhược, nhìn qua không chịu nổi một kích, không ngờ là chuyên gia về ma thú, nếu không phải Linua cam đoan, Tiểu Ân tuyệt đối không thể tin được. Sau khi chia tay với Linua, Tiểu Ân cầm cây ma pháp trượng đưa cho Mary, khi nhận được cây ma pháp trượng tinh xảo, khiến cho Mary rất vui mừng, mà Tiểu Ân lại phong ấn một đạo ma pháp không gian giam cầm ở trên mặt ma hạch không gian hệ. Cứ như vậy, chỉ cần Mary đưa năng lượng hoàng kim vào là có thể làm theo ý mình. Biến đổi thành tia chớp chớp năng lượng hoặc là ma pháp không gian giam cầm. Cầm giữ cây ma pháp trượng này, Mary không còn là ma pháp sư có thực lực yếu nhược nhất trong mọi người nữa. Cho dù là giao đấu với cao thủ cấp bậc đại ma pháp sư như Đức Lỗ Phu, nàng cũng có thể sử dụng không gian giam cầm này tạm thời trói buộc Đức Lỗ Phu. Đương nhiên, bởi vì song phương thực lực chênh lệch, cho nên Mary cũng không có cách nào khác đối với Đức Lỗ Phu. Tuy nhiên dùng để tự bảo vệ mình và chạy trốn cũng là dư giả. Đám người Kim gặp được ma pháp trượng này, sau khi chứng kiến uy lực chân chính của nó, cũng nhìn cây ma pháp trượng này mà thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, không ai đố kỵ với Mary. Chỉ là bọn họ trở nên cung kính hơn rất nhiều đối với vị lục tinh đại ma pháp sư Linua có dung mạo xấu xí này. Tiểu Ân tự nhiên sẽ không để ý tới những biến hóa này. Hắn đem cây ma pháp trượng cho Mary, sau đó đi tới ma pháp tháp của Tiffany cách trương.